Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 380: Rằng co chiến tranh. Trương Thanh để lại ở tu tiên trong thế giới phân thần. Bất quá mới 20 tuổi, hơn nữa cũng không từng thức tỉnh, thậm chí Trương Thanh bản thân cũng không có đi gặp qua đối phương. Hắn chỉ là biết có một người như vậy mà thôi. Là chính là cắt rời chính mình hai cái phân thần ở giữa liên hệ. Này cũng không phải là hắn đã sớm biết cục diện trước mắt. Chỉ là lúc đó cùng Nam Vô Địch giao chiến lúc để lại dưới một cái hậu chiêu thôi. Rốt cuộc một người điên, ở thời điểm chiến đấu nói không chắc liền sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Để bảo đảm tham tinh hoàn mỹ, Trương Thanh đến cho mình lưu lại một cái đường lui. Một khi chính mình tao ngộ vạn một, cũng có một cái mới phân thần đến là chính mình cung cấp tiền lời. Bất quá cùng Nam Vô Địch chiến đấu ung dung đi qua rồi. Lại đưa tới ma tộc sự kiện, để cho mình mạnh nhất phân thần không thể không rời đi. Vẫn như cũ vẫn là chó ngáp phải ruồi. Còn có một cái phân thần ở đây, Trương Thanh hai cái phân thần ở giữa không có bất luận cái gì liên hệ. Đương nhiên không phải là bởi vì hắn đã sớm rõ ràng thiên đạo sẽ nguyền rủa thiên tri ấn sự tình, mà là chẳng muốn đi nhiều gây chuyện, rốt cuộc không phải bản thể tự mình đến, là vô pháp tìm tới một cái khác phân thần, dù cho cái này phân thần cũng tương tự là do phân thần chỗ phân liệt mà ra. Rời đi vùng thế giới này quần lạc trở lại trí cao tiên đình một khắc đó. Trương Thanh hơi suy nghĩ. Mở ra mới phân thần ký ức gông xiềng. Hắn lần thứ hai nhìn thấy một mảnh này tu tiên thế giới. Có chút cảm giác kỳ diệu đây. Trương Thanh nhìn trước mắt thế giới, hơi hơi cảm khái thầm nghĩ. Rõ ràng trước phân thần cùng cái này phân thần ở giữa không có bất luận cái gì liên hệ. Chợt gian có tương đồng ký ức. Chỗ làm hết thảy đều đang thức tỉnh sau rõ ràng trước mắt. Thậm chí hắn còn có thể hồi tưởng lại, chính mình chuẩn bị lên đường đi tới trí cao tiên đình tình cảnh đó. Nhưng sau đó, làm chính mình thức tỉnh sau, ký ức chớp mắt gián đoạn, cùng một cái kia phân thần tất cả thật giống như chia cắt ra đến rồi bình thường. Cái cảm giác này khá là kỳ diệu, trên đường tu hành huyền diệu vô cùng a. Trương Thanh tự lẩm bẩm. Sau đó bắt đầu quan sát quanh thân hoàn cảnh, tu tiên thế giới nhân gian giới, đã không còn như trước đây thật lâu như vậy, theo ma tộc xâm lấn, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, cũng đã phá diệt mấy chục tông phái, giết chóc mấy trăm triệu sinh linh, thậm chí hủ hóa tiếp cận 1/5 thế giới, đến gần ma tộc khu vực, vô số dân chúng điên cuồng thoát đi. E sợ cho trở thành ma tộc kế tiếp mục tiêu công kích. Trương Thanh bộ này phân thần cũng giống như thế. Chạy thời gian mấy tháng, người nhà của hắn ở trên đường đi đã tử vong. Nguyên bản cùng thôn quen biết người, cũng hầu như không có mấy cái nhận thức. Mấy ngàn vạn chạy nạn đoàn người, đến hiện tại còn sống sót, không đủ 500 ngàn. Cuối cùng đến nội lục khu vực một tòa đại thành. Phân tán đến quanh thân tạm thời ở lại, nguyên bản thành phố này thu nhận đám người này, cũng là làm đem bọn họ coi như hậu cần, chuẩn bị các loại vật tư, dùng mà đối kháng tương lai ma tộc. Nhưng giờ khắc này, tất cả chuẩn bị đều tựa hồ không cần rồi, bởi vì vốn cho là diệt thế tai nạn ma tộc, tựa hồ gặp được một cái càng kẻ địch đáng sợ, một cái này tu tiên trong thế giới. Đến rồi một nhóm vực ngoại tiên nhân, các ma tộc đối với bọn họ tựa hồ hết sức quen thuộc. Đang nhìn đến những vực ngoại tiên nhân này thời điểm, dĩ nhiên lộ ra chưa bao giờ có tuyệt vọng. Ở trong hoàn cảnh như vậy, nhân loại bắt đầu hiếu kỳ những vực ngoại tiên nhân này lai lịch. Đồng thời cũng đối với những vực ngoại tiên nhân này nhóm thực lực cảm thấy khiếp sợ. Trương Thanh thân thể này ở trong thành một tòa trong quán rượu làm công mưu sinh. Mỗi ngày đều có thể nghe được rất nhiều tin tức. Được rất nhiều hắn đều chưa từng biết được tình báo. Mọi người đàm luận nhiều nhất chính là vực ngoại tiên nhân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhân số đến tột cùng có bao nhiêu. Quan với lai lịch của bọn họ, xưa nay nằm ở tầng thấp nhất đám người không có quá nhiều hứng thú. Ngược lại, chỉ cần bọn họ có thể tiếp tục sống tiếp cũng đã đầy đủ rồi. Ở trong miệng bọn họ, vực ngoại tiên nhân số lượng đã nhiều đến mấy ngàn vạn. Trương Thanh tuy rằng cũng không rõ lắm đến tột cùng là bao nhiêu, nhưng hiển nhiên không thể có nhiều như vậy. Bất quá có một chút, những bình dân này nói đúng rồi. Những vực ngoại tiên nhân này thực lực cũng đã đạt đến thế giới này tiên nhân trình độ. Có như vậy thực lực khủng bố vực ngoại tiên nhân, hầu như tiến vào thế giới này ngay lập tức, liền đem để toàn bộ thế giới đều kém chút hủy diệt ma tộc triệt để tiêu diệt. Những kia đạt đến tiên nhân cấp số ma tộc, liền cùng người bình thường bình thường. Ở đó chút vực ngoại tiên nhân trong tay dễ dàng bị ép chết. Nếu ta nói, những kia ma tộc tính cái gà, ta lần trước nhìn thấy, một tên vực ngoại tiên nhân liền như vậy dùng tay tóm lấy, liền bắt được mấy chục cái ma tộc đại nhân vật, sau đó giơ giơ tay áo, liền đem một mảng lớn ma tộc đều thiêu chết rồi. Một tên hán tử say đang ở bàn luận trên trời dưới biển, đạp bàn đối với người chung quanh hô, sức mạnh kia, các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Đúng rồi, đúng rồi, đa tạ vực ngoại tiên nhân, giúp chúng ta bình định ma tộc. Có người giơ lên cao chén rượu, lớn tiếng hô hoán. Cùng lúc đó, tương đồng lời nói cũng không ngừng ở các góc bên trong xuất hiện. Để coi như người phục vụ không ngừng cho người đưa rượu, Trương Thanh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Quân Viễn Trinh những người kia, dư luận thủ đoạn dùng hình như vô cùng tốt. Hắn có thể thấy được, không ít dẫn dắt những lời nói này người, trên căn bản chính là một ít người dùng ảo thuật che lấp nguyên bản diện mạo. Bọn họ tựa hồ là đang dùng những thủ đoạn này, đến từ từ tăng thêm thế giới này mọi người tín nhiệm. Thiên đạo bản thân liền là do trong thế giới hết thảy sinh linh chỗ hội tụ mà thành tồn tại. Làm người của thế giới này đều cực kỳ tín nhiệm Quân Viễn Trinh lời nói. Như vậy thiên đạo đối với bọn hắn mâu thuẫn tâm tình tự nhiên sẽ nhỏ rất nhiều. Tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa, phía thế giới này liền có thể thay đổi địa vị, trực tiếp đưa về đến chí cao tiên đình hệ thống bên trong đi rồi. Loại này lặng yên không một tiếng động, nhuận vật vô thanh thủ đoạn, thực tại để Trương Thanh thán phục. Hắn thậm chí hoài nghi, Quân Viễn Trinh sở dĩ muộn đến nhiều năm như vậy, chính là vì xua đuổi ma tộc lại đây. Sau đó chính mình tốt làm chúa cứu thế hình tượng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Trương Thanh ở tửu quán trung độ quá rồi hơn một tháng thời gian, đột nhiên lại được hung hăng bảo tin tức, có vực ngoại tiên nhân muốn độ kiếp, phi thăng tiên giới rồi. Tửu quán là tin tức linh thông nhất địa phương, hầu như độ kiếp ngay lập tức, Trương Thanh liền được tin tức này. Đã vậy còn quá nhanh liền chuẩn bị thông qua nhân gian giới làm ván nhảy, đi tới tiên giới sao? Trương Thanh đột nhiên có chút đáng tiếc, hắn câu này phân thần thực lực quá yếu, trên căn bản không có bao nhiêu thực lực, muốn đi chứng kiến một hồi Quân Viễn Trinh xâm lấn tiên giới cũng không có biện pháp gì. Như vậy thế giới này tiên giới có thể chống lại Quân Viễn Trinh công kích sao? Ma giới đã hủy diệt ở Quân Viễn Trinh trong tay, theo lý thuyết cùng cấp bậc tiên giới tựa hồ cũng không thể chống lại bao lâu. Bất quá tiên giới là phía thế giới này quần lạc mạnh nhất thế giới, nội bộ có vô số bí mật cùng cường giả. Quân Viễn Trinh chỉ có 17 vị tiên nhân, có thể không đối kháng bọn họ. Còn có những kia cách xa ở tiên vương bên trên chuẩn thánh cùng thánh nhân, Quân Viễn Trinh phải chăng đã có đầy đủ lá bài tẩy đi mặt đối với bọn họ? Liền ở Trương Thanh suy đoán những vấn đề này thời điểm, thời gian lần thứ hai đi qua hơn nửa năm thời gian, càng ngày càng nhiều vực ngoại tiên nhân tiến vào tiên giới, lại đều không có bất luận cái gì hồi âm. Trương Thanh từ một cái bí ẩn con đường được chân tướng của chuyện chiến tranh, cầm cự được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.